Chương 1210, tháng 12 năm 10, tìm kiếm sơ hở, 1. Ngay từ đầu, Dương Nguyễn nghe được Mộ Vũ Hinh nói thế giới cũ chỉ quá khứ hơn 6 năm, vào thời khắc ấy, kỳ thật nàng là rất kinh ngạc. Bởi vì nàng tại Đông An Vương Triều đã sinh sống mấy chục năm, con của mình đều 20 tuổi trưởng thành nhưng là nghĩ lại, khả năng, Đông An Vương Triều tốc độ thời gian trôi qua cùng nàng nguyên lai chỗ thế giới kia cũng không giống nhau. Mà lại, thế giới này linh khí sung túc, mặc dù rất nhiều người vẫn như cũ không thể tu hành, nhưng là mỗi cái tuổi thọ của con người đều rất dài, mỗi người cũng đều già yếu rất chậm, rất chậm. Dương Nguyễn đã sớm gả cho đương triều bệ hạ, còn đang 20 năm trước sinh ra mình Hoàng Nhi, cũng chính là trước mắt Sở Hạo. Tại toàn bộ trong Hoàng Thành nghĩ phải thật tốt sinh tồn được, liền muốn nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi. Mà toàn bộ Hoàng Thành, ai có thể quân lâm thiên hạ, ai có thể trở thành vua của một nước những này, không phải bệ hạ định đoạt, mà là quốc sư trong điện vị kia định đoạt. Quốc sư đại nhân nghe nói một mực tại bế quan, lúc này, thánh nữ vì sao đột nhiên ra rồi có thể thấy rõ thánh nữ dung mạo Dương Nguyễn ánh mắt chớp động lên. Những năm này, quốc sư trong điện ở một vị thánh nữ, ngoại giới mặc dù không biết, nhưng là trong hoàng thành người đều rõ ràng, đây chính là quốc sư đại nhân bảo bối nhất. Nhi thần thủ hạ người không dám lên trước, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, chắc hẳn cũng là mỹ nhân. Sở Hạo cùng Dương Nguyễn trầm thấp thảo luận, hai người thảo luận như thế nào cùng phong gia giao hảo, dùng cái này đến thu hoạch được quốc sư đại nhân nhìn với con mắt khác mà lúc này đây, tại quốc sư trong điện. Ninh Hoan Tâm còn đang nhắm hai mắt, tinh tâm tu luyện mấy canh giờ về sau, nàng đột nhiên mở mắt. Trời đã sáng. Ngoài điện bắt đầu truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ, tựa như là những thị nữ kia đang đánh quét sân. Ninh Hoan Tâm xuống giường giường, trong đầu không ngừng hiện lên chính là Sở Dịch mặt đến cùng. Sở Dịch có nhược điểm gì hắn nói muốn cưới mình, hắn muốn từ trên người mình được cái gì cựu dương huyết mạch sao? Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên. Nếu như hắn là có chỗ cầu, trên người mình đáng giá nhất, chính là cựu dương huyết mạch. Nghĩ đến trước kia Sở Dịch sở tác sở vi, hắn thích nhất thu thập người sinh hồn, còn có bát tự toàn âm nữ tử hồn phách, cho nên hắn tu luyện công pháp nhất định là khắp thiên hạ nhất chi âm chi nhu công pháp. Nói cách khác, công pháp của mình cùng huyết mạch, hẳn là cùng hắn tương sinh tương khắc mới đúng. Như vậy, chỉ cần mình tìm tơ y sơ hở của hắn, tìm tơ y nhược điểm của hắn, liền rất có thể đánh bại hắn, hoặc là giết hắn. Linh Hoan Tâm đáy lòng một trận phân chấn, nàng hy vọng mình có thể tại trong thời gian ngắn nhất cùng Sở Dịch đem sổ sách tính toán rõ ràng, dạng này liền có thể sớm một chút tìm tơ y Mộ Vũ Hinh các nàng, về sau lại tìm đến xuyên Việt về đi thời cơ cùng một thời gian, một cái khác thời không. Tường Lệ Hành chính cả người trôi nổi ở giữa không trung, bên người hắc khí lấp lóe. Hắn còn đang thi pháp theo đuổi tìm Linh Hoan Tâm khí tức, thế nhưng là khí tức kia lại giống như bị che giấu đồng dạng. Phiêu phiêu miểu miểu, không có dấu vết mà tìm kiếm có vấn đề. Tưởng Lệ Hành trong con ngươi hiện lên một vòng thâm trầm nhan sắc, nhất định là có người cố ý thiết hạ bình chướng bất quá. Tưởng Lệ Hành biết mình bây giờ không thể xuất ruột, không dễ tức giận, hắn chậm rãi gia tăng linh lực của mình, bắt đầu chậm rãi đi phá giải tầng kia cấm chế hoàn thành, quốc sư điện. Ninh Hoan Tâm một buổi sáng liền trong sân luyện công, nàng ở viện tử rất thanh tĩnh. Mặc dù ngày mới sáng rõ thời điểm có người tới quét dọn qua viện tử, nhưng đã đến cái này canh giờ, nàng trong viện không có một ai, thật đúng là yên tĩnh vô cùng. Nơi này, thật đúng là như cái lao tù lớn.